Mà Thế Đại trở về. Chương 251, hung thủ là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Gia Lương biểu lộ đau lòng nhức óc, toàn thân không ngừng run rẩy. Phẫn nộ cùng hoảng sợ trong nháy mắt đều biểu đạt đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngô Phàm đại ca hắn bị người hại chết, thi thể còn chưa nguội thấu. Thủ lĩnh, chúng ta nhất định muốn báo thù cho hắn a. Dương Thiên cả người trong nháy mắt sát ý tăng vọt, quanh thân bộc phát ra cường đại khí chàng đem hắn hắc bào thổi lên, bay phất phới, đồng thời cũng là trong lúc lơ đãng lộ ra chưa bao giờ bị người thấy qua da thịt. Tái nhợt vô cùng không có chút huyết sắc nào. Phù Gia Lương cả người nhất thời sửng sốt, nhìn thấy thủ lĩnh không cẩn thận lộ ra da thịt lúc hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thế nào lại là loại màu sắc này da thịt? Đây quả thực theo zombie da thịt không sai biệt lắm. Tái nhợt đáng sợ, Ngô Phàm. Lúc này ở tại Dương Thiên bên người Khương Hoành Vũ nhíu mày lên tiếng, mang theo rõ ràng nghi hoặc cùng không hiểu. Cũng là trước ngươi nói qua cái kia đối ngươi rất lợi hại trung tâm người. Hắn không phải tam giai tiến hóa giả a, làm sao lại bị người hại còn chết? Nghe được Khương Hoành Vũ thanh âm, Phù Gia Lương mới bỗng nhiên giật mình, chính mình ánh mắt quá trực tiếp. Vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa thủ lĩnh liếc một chút. Đồng thời cũng đối Khương Hoành Vũ lặng lẽ đầu quân qua hiếu kỳ ánh mắt. Người này là ai? Phải biết thủ lĩnh tuy nhiên có sắp xếp qua Chu Trử hoặc là người khác ra ngoài tìm tiến hóa giả tiến đến. Nhưng là thủ lĩnh chính mình lại là cái độc hành hiệp. Thường thường tới vô ảnh, đi vô tung. Đây chính là thủ lĩnh lần thứ nhất tự mình mang người tiến khu vực. Mang ta đi nhìn xem. Dương Thiên Thanh âm áp chế tăng vọt tức giận. Bởi vì nội tâm cực kỳ không công bằng mà không có chú ý tới Phù Gia Lương khác biệt phản ứng. Vâng, Phù Gia Lương vội vàng tại phía trước dẫn đường. Trong lòng thì là tâm thần bất định bất an. Chấm, quảng cáo, ba người rất mau tới Ngô Phàm trụ sở. Lúc này phòng bên ngoài đã tập trung đầy người. Ồn ào âm thanh không ngừng. Tiến hóa giả cơ hồ toàn đến. Phổ thông những người may mắn còn sống sót cũng có tới vây xem. Nhưng là tại Dương Thiên thân ảnh xuất hiện một sát na, những người này chính là bỗng nhiên im miệng. Một tia thanh âm cũng không dám tái phát ra. Đồng thời đám người cũng là tự động nhường ra một lối đi. Mỗi người đều cúi đầu, sợ chạm đến thủ lĩnh lửa giận. Lúc này trong phòng Ngô Phàm chính ngã lệch tại bên cạnh bàn. Khí tức đã đứt, mệnh đã không. Hắn trong cổ một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương còn chưa khép lại. Bên trên còn mang theo chưa khô dược chấp. Trong ngày thường cường đại tại cái trụ sở này ủng có không gì sánh nổi địa vị tam giai tiến hóa giả. Hôm nay lại chết kỳ hoặc như thế làm cho người thổn thức. Thủ lĩnh, Ngô Phàm đại ca bị người giết. Lúc này Chu Trử phẫn hận lên tiếng, hốc mắt đỏ bừng, đây là vết thương chí mạng. Dương Thiên chỉ Ngô Phàm trong cổ vết thương mở miệng, ngữ khí lạnh như băng hầm. Không trách Dương Thiên hỏi như vậy, Ngô Phàm trên thi thể rõ ràng nhất địa phương cũng là cái này đạo vết thương, còn thấm lấy máu. Đúng vậy a, Chu Trử vội vàng trả lời. Tối hôm qua khu vực tới một người, lập tức liền đem Ngô Phàm đại ca đánh bại. Cái này đạo vết thương cũng là hắn tạo thành. Lời này vừa nói ra, Dương Thiên chính là đột nhiên quay đầu. Giấu ở mặt nạ màu đen dưới hai mắt bạo bắn sát ý. Ngươi nói, khu vực tới qua người, còn đánh bại Ngô Phàm. Chu Trử bị Dương Thiên khí chàng ép một cái, kém chút ngã nhào một cái ngã quỵ. Nhưng là rất nhanh hắn liền ổn định vội vàng nói, đúng đúng. Tới một cái tiến hóa giả. Chúng ta vốn là dựa theo nguyên kế hoạch trước chấn động hắn tính khí. Bởi vì hắn trước đó tại cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng. Sợ hắn vừa lên đến liền gây sự. Nhưng là không nghĩ tới hắn không biết lúc nào liền tiến giai thành cấp 2 tiến hóa giả. Đêm qua không chỉ có trốn ra khỏi phòng còn ở căn cứ bên trong nháo sự. Sau cùng càng là đánh bại Ngô Phàm đại ca. Trả lại Ngô Phàm đại ca tạo thành vết thương chí mạng. Ngô Phàm đại ca cứ như vậy chết, Chu Trử cũng không nói đến Sở Hàm tên. Bởi vì một khi nói ra Sở Hàm là cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng vị kia đệ nhất nhân, Hắn sợ hãi kiêng kỵ quân phe thế lực thủ lĩnh liền sẽ buông tha cho tìm Sở Hàm phiền phức. Như vậy hắn phí nhiều như vậy chắc trở bố trí xuống cục chẳng phải là toàn phế. Mượn thủ lĩnh tay giết chết Sở Hàm. Đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Đương nhiên một mình hắn không cách nào làm được nhiều như vậy. Phù Gia Lương cũng tham gia một chân. Người kia bây giờ ở nơi nào? Dương Thiên tiếp tục hỏi. Trong cơn giận dữ, hắn hoàn toàn không có chú ý tới Chu Trừ cái kia mất tự nhiên thần sắc. Giờ phút này hắn chỉ muốn đem giết chết Ngô Phàm người tìm ra. Sau đó ngàn đao bầm thây. Hắn đánh bại Ngô Phàm đại ca về sau. Ai cũng ngăn không được. Trực tiếp liền hướng phía sau khảo hạch vách đá qua. Chu Trừ vội vàng lên tiếng. Đồng thời mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Lúc trước hắn là cấp một chiến lực bảng xếp hạng người. Thứ tự lại không được tốt lắm. Hiện tại tiến hóa đến cấp 2 khẳng định hội vội vã không nhịn nổi đi tham gia khảo hạch. Hiện tại thời gian còn không bao lâu. Nói không chừng còn chưa có đi ra đâu. Hắn có cái gì đặc thù? Dương Thiên đã đồng ý quyết giết. Nghe được Dương Thiên vấn lời nói. Chu Trừ trong mắt mừng rỡ lấp lóe không ngừng. Nhưng lại kịp thời cúi đầu biến mất. Cúi đầu cung kính nói. Dáng dấp đồng dạng rất lợi hại phổ thông. Nhưng là hắn vũ khí rất đặc biệt. Là một thanh đặc biệt lớn búa. Vẫn là hắc sắc. Toàn thân thông hắc phủ đầu. Đứng lên độ cao cao bằng một người. Hơn nữa là một thanh đặc biệt lớn hai tay vũ khí. Như thế cái rõ ràng đặc thù. Xem ra người này chiến lực không yếu. Có thể làm động đậy lớn như vậy búa. Khương Hoành Vũ sờ sờ cầm lên tiếng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Dương Thiên. Ngữ khí rất quen. Người kia không biết hội ở bên trong đợi bao lâu. Việc này không nên chậm trễ. Người không thể phân thân lời nói. Ta qua đem hắn bắt tới. Được. Dương Thiên một gật đầu. Thanh âm âm u, để lại người sống. Muốn mới mẻ. Quảng cáo. Yên tâm. Bao tại trên người của ta. Khương Hoành Vũ nói xong chính là lập tức hướng về ngoài trụ sở khảo hạch vách đá mà đi. Trong nháy mắt liền chạy mất tăm tốc độ đem chung quanh một đám tiến hóa giả đều kinh hãi một chút. Phù Gia Lương nhìn về phía Khương Hoành Vũ bóng lưng thì là ẩn ẩn mang lên không cam lòng. Chết một cái Ngô Phàm. Kết quả thủ lĩnh lại mang về cường đại như vậy một người. Làm nửa ngày địa vị hắn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ đến Khương Hoành Vũ rời đi. Dương Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngữ khí tràn ngập nghi vấn. Cấp 2 tiến hóa giả mà thôi. Hắn đánh như thế nào qua được Ngô Phàm. Mọi người đều biết Ngô Phàm là tam giai tiến hóa giả. Hơn nữa còn là chiến lực cực kỳ không kém tam giai. Đừng nói cấp 2 tiến hóa giả. Đại bộ phận tam giai tiến hóa giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này lần nữa hồi tưởng lại trước đó Chu Trừ lời nói. Dương Thiên nộ khí hạ xuống một tia sau trong nháy mắt nghĩ tới chỗ này. Chu Trừ giật mình, vội vàng giải thích, khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Ngô Phàm đại ca đánh nhau làm người đều là chính diện cứng đối cứng. Bảo đảm không cho phép liền bị người bày một đạo. Người kia thật là một cái âm hiểm tiểu nhân. À đúng, nói không chừng là lưỡi búa bên trên bôi độc. Có lẽ trên cổ vết thương không phải vết thương chí mạng. Phù Gia Lương bỗng nhiên cắt ngang Chu Trừ lời nói. Trong mắt lóe ra không rõ ý vị thần sắc. Chu Trừ sững sờ. Mang trên mặt không thể tin thần sắc nhìn về phía Phù Gia Lương. Trong đôi mắt chỉ biểu đạt ra một cái ý tứ. Ngươi đang nói cái gì? Cái này cùng trước đó nói thật không tầm thường a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.